Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cái này thì lúng túng. Converter dung kiều cầu phiếu, Tần Hải Phách, nhưng mà một cái nhân vật rất giỏi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, không khỏi đồng ý nói, cho nên ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ cho ta an ổn rời đi. Người tuổi trẻ, ngươi đường còn dài đâu, hẳn biết cái gì nên chọc, cái gì không nên dây vào. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Cung Mộc cười lạnh một tiếng, bây giờ biết sợ sao? Có thể hết thảy cũng trễ, bởi vì là hắn bây giờ rất tức giận, tương đối tức giận, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi, quỳ xuống, từ từ bò qua tới, từ bên này chui qua. Cung Mộc vừa nói, trực tiếp dương ra hai chân mình, chỉ mình dưới háng, làm nhục một người, có thể so với đánh tàn phế một người, còn muốn cho người thống khổ khó chịu, bởi vì đây là trực tiếp từ tâm hồn, tiến hành vết thương. Tiểu Phi, không thể. Nhìn Dịch Tiểu Phi bước ra nhịp bước, Tử Dục còn lấy là Dịch Tiểu Phi phải làm ra vậy chờ tổn thương tôn nghiêm sự việc. Đem Dịch Tiểu Phi cho kéo, sau đó động thân đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ. Những chuyện này đều là ta để cho hắn làm, có cái gì hướng tới ta à? Tử Dục nói ra như vậy lời nói, làm ra như vậy sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi hơi có chút kinh ngạc. Con bé này lá gan không phải còn rất nhỏ, cũng thật sợ chuyện, hôm nay lại có thể bảo vệ mình dậy rồi. Ngươi lấy là ngươi thoát liên quan sao? Hai người tự cũng không buông tha, Cung Mộc cũng sẽ không biết thương hương tiếc ngọc. Bất quá nhìn Tử Dục như vậy, quả đúng giờ, trong lòng không khỏi có chút không giống tâm tư. Mình ở kinh thành chơi qua người phụ nữ ngược lại không thiếu, có thể giống như trước mắt cô bé này khí chất như vậy, còn có dung mạo, nhưng cho tới bây giờ không có đụng chạm qua. Bất quá lúc này có người từ phía sau chạy tới, cái này chạy tới, ở Cung Mộc bên tai nói mấy tiếng, để cho Cung Mộc mặt đầy nụ cười, bởi vì là Tần Hải Phách mang thủ hạ huynh đệ tới. Chẳng qua là để cho Cung Mộc không ngờ rằng sẽ mau như vậy, ngay sau đó thì có một đạo tương đương uy nghiêm kêu uống tiếng vang lên. Ai, cái đó không có mắt người, dám ở Giang Bắc chọc tới ta huynh đệ, không muốn sống nữa sao? Thanh âm này vang lên trong ngõ hẻm vây quanh, Đỗ Siêu vài bằng hữu, còn có Cung Mộc một ít thủ hạ, đều tránh ra một con đường, để cho người phía sau đi tới. Tần Hải Phách, mấy ngày không gặp, càng ngày càng có khí chất. Lời nói này ngang ngược rất à. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nghe ra, đây là Tần Hải Phách thanh âm, giọng uy nghiêm mở miệng, về phía trước nhìn lại. Cái này vừa nhìn dưới, Tần Hải Phách từ tản ra trong đám người, mới nhìn thấy Dịch Tiểu Phi người. Cái này vừa nhìn thấy, cả người cũng mơ hồ, vốn còn muốn ở Cung Mộc trước mặt làm ra vẻ một chút, trong tay đều cầm đao, không khỏi rớt xuống, nuốt nước miếng một cái. Cái này con mẹ nó liền lúng túng, cái này ép chứa, bây giờ chứa Dịch đại sư tới trước mặt, chẳng qua là đây cũng quá đúng dịp đi. Cái này Cung Mộc đắc tội ai không tốt, mà đắc tội với Dịch đại sư. Huệ đệ, bây giờ ở Tần Hải Phách trong mắt, Cung Mộc vẫn là cái gì cho má huynh đệ à? Đây quả thực là mình ôn thần. Dịch đại sư lửa giận, hắn là thấy qua, đó chính là sát thần. Đối với mạng mình, Dịch đại sư chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay, hắn cũng có thể đi gặp Diêm Vương. Thật ra thì không chỉ là Tần Hải Phách mơ hồ, liền Tần Hải Phách mang tới thủ hạ, khóe miệng cũng co quắp. Mình lão đại cũng thiệt là, cũng không hỏi rõ ràng là ai, liền khẩn cấp vội vàng tới. Bây giờ ngược lại tốt, chẳng lẽ để cho bọn họ chém Dịch đại sư sao? Cho dù là có 10 cái mạng, vậy cũng là không đủ chém. Cung Mộc cũng cảm giác được tình huống không đúng. Từ Tần Hải phách thần sắc tới xem, hiển nhiên là có chút sợ đối diện tiểu tử. CMN, Tần Hải phách bước nhanh về phía trước, hướng về phía Cung Mộc chính là một bàn tay. Một tát này đánh quá vang rồi. Cung Mộc khóe miệng có máu tươi chảy ra. Dịch đại sư, ngươi chuyện một câu nói, bố bây giờ liền chém những thứ này đắc tội ngươi người. Tần Hải phách trực tiếp tuyên thệ nói, mà mang theo thủ hạ, từng cái đem mình mang lưỡi đao lấy ra, đem người ở chỗ này khống chế được, trực tiếp gác ở những người đó trên cổ. Như vậy tình huống, thiếu chút nữa để cho Đỗ Siêu sợ xón đái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất là lần đầu tiên mình cổ bị người ngoài cầm đao đỡ, vậy chờ sợ hãi tâm tình để cho hắn thân thể đều là run rẩy. Tần Hải phách lại có thể sợ Dịch Tiểu Phi, còn nói Dịch Tiểu Phi là Dịch đại sư. Cái này Dịch đại sư là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là coi bói? Bây giờ liền coi bói cũng có thể lẫn vào tốt như vậy? Dẫu sao ở Đỗ Siêu trong mắt, vô duyên vô cớ, tại sao phải gọi là đối phương đại sư? Cái này ở hắn trong mắt, chỉ có những cái kia lừa gạt giang hồ thuật sĩ. Có thể Cung Mộc cũng không giống nhau. Đại sư tiếng xưng hô này, ở kinh thành nếu như bị gọi, chỉ có một, đó chính là người này cần phải có đại tông sư cảnh thực lực. Có thể trước mắt cái này tiểu tử quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi thanh thanh đại tông sư, nếu là ở kinh thành thấy, vẫn có thể tiếp nhận. Có thể bên này là thành phố Trung Hải, hắn nhưng mà biết rõ Tần Hải phách sau lưng là có chỗ dựa nhân vật. Cho dù là đại tông sư, mặc dù phải tôn kính, nhưng cũng chưa đến nỗi như vậy uất ức. Vậy hôm nay chỉ có một nhân tố, đó chính là cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử. Cùng Tần Hải phách sau lưng núi dựa, cũng có quan hệ nhất định, người của Diệp gia, nhưng đối phương họ Dịch. Chẳng lẽ nói, là kinh thành người Dịch gia? Trong đầu không ngừng suy đoán, càng để cho Cung Mộc lòng nguội lạnh xuống. Mà suy nghĩ một chút, Cung Mộc liền bắt đầu mình rút ra bàn tay đứng lên. Bên rút ra, bên quỳ xuống, Dịch đại sư. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta đáng chết, đáng chết. Cái này bàn tay đánh, nhưng mà tương đối dùng sức. Dẫu sao không cần lực không được à? Ở một cái đại tông sư cảnh thực lực người trước mặt. Lúc này nếu là còn đùa bỡn cái gì thông minh vặt, đó nhất định chính là tìm chết tiết tấu. Tử dục chính là nhìn bất thình lình. Cảm giác tràng diện phong cách vẽ đều thay đổi. Một đám người cũng uống lộn thuốc sao? Lại có thể kêu Dịch Tiểu Phi là Dịch đại sư? Tiểu Phi chuyện gì xảy ra à? Tử Dục dựa vào hướng Dịch Tiểu Phi, rất là tò mò, thấp giọng hỏi, không nghe thấy sao? Người khác đều gọi ta là Dịch đại sư. Người này sẽ không như vậy ngoại hạng đi. Người giao hàng cũng được đi. Bây giờ còn đi làm thêm coi bói sao? Cũng lừa gạt đến Tần Hải phách lên trên người. Ngươi cũng quá. Tử Dục hiển nhiên cùng Đỗ Siêu cũng cho rằng sai rồi. Có thể giờ khắc này Tử Dục cũng không biết nên làm sao đi hình dung Dịch Tiểu Phi. Làm thật sự là ly kỳ cổ quái. Ở trong bệnh viện tốt biết bao. Bây giờ ngược lại tốt. Trừ người giao hàng, nàng lại biết Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở coi bói. Thật muốn bội phục Dịch Tiểu Phi. Bất quá có thể lừa gạt đến những người này, cũng coi là Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Lăn lộn ăn miếng cơm, lăn lộn ăn miếng cơm. Dịch Tiểu Phi cười đê tiện, mà Tử Dục thật rất im lặng. Kiếm cơm cũng không muốn lẫn vào như vậy nguy hiểm. Lăn lộn đến Tần Hải phách trên đầu, hơn nữa nhìn dáng dấp lừa gạt vẫn là Tần Hải phách bên người một đám người. Luôn cảm giác giống như là bị Dịch Tiểu Phi tẩy não vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.